người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, Nham Thạch Rừng Chi Chiến bắt đầu. Cảm thụ được Iwichi khí thế, Obito chân mày nhíu sâu hơn, lại thay đổi mạnh. Gia hỏa này chẳng lẽ mỗi thời mỗi khắc đều tại mạnh lên a? Rõ rệt hắn đã coi như là đứng ở ninja đỉnh điểm. Càng là cường đại người, muốn trở nên càng thêm cường đại liền 10 phần khó khăn. Nhưng cái này hạn chế tại Iwichi trên thân giống như không tồn tại đồng dạng. Lúc này mới hơn nửa tháng không có gặp mặt, Iwichi khí thế càng phát nặng nề. Lần trước còn có thể không bị ảnh hưởng, mà lần này liền đã ẩn ẩn bị đối phương khí thế chế trụ. Liên tưởng đến trước đó Nagato kiêng kỵ sự kiện kia, nếu như lại cho hắn thời gian 2 năm, như vậy đến lúc đó kế hoạch của chúng ta chỉ sợ căn bản không khả năng thành công. Cái quái vật này, tại Obito nghĩ đến thời điểm, Darui thần sắc của bọn hắn đồng dạng ngưng trọng. Địch nhân có 6 tên, chúng ta nơi này có 5 cái thôn. Một cái thôn phụ trách một cái địch nhân thế nào? Bất quá dạng này còn biết còn lại một cái địch nhân. Lúc này Darui còn nói lấy như thế nhảm, chán đề nghị. Kisuchi xoay đầu lại rất là kinh ngạc nhìn xem hắn. Ánh mắt kia phảng phất tại hỏi, ngươi là chăm chú a? Darui huấn cười cười, một khi gặp được khó giải quyết tình huống phát sinh, hắn liền sẽ dùng phương thức như vậy tiến hành buông lỏng, để cho mình tận khả năng giữ vững bình tĩnh. Maito Gai nhìn xem Obito bọn người phân phối địch nhân, đối phương cũng không nhất định sẽ phối hợp, nhiều lời vô ích, vẫn là trực tiếp tiếp động thủ đi. Nói xong Maito Gai liền trực tiếp lên. Cái khác Yuhi Kurenai ngay cả ngăn trở rừng cũng không kịp ngăn cản, đổi lại một đạo như gió lốc vọt thẳng hướng đối phương Maito Gai. Cỗ này tình thế để cái khác tứ đại ninja thôn người đều thoáng nới lỏng một ngụm. Mặc dù Maito Gai làm như vậy có chút lỗ mãng, nhưng hắn chủ động xuất kích cổ vũ sĩ khí. Darui quay đầu nhìn thoáng qua Samui cùng Asui, Konoha ninja rất có nhiệt tình. Chúng ta cũng không cần rơi ở phía sau. Mặc dù nói như vậy lấy, nhưng từ Darui trên mặt là đang nhìn không ra hắn có cái gì nhiệt tình. Vẫn như cũ một bộ biếng nhác mặt ủ mày trao dáng vẻ. Cho dù là đối mặt Akatsuki người, hắn cũng rất giống còn chưa có tỉnh ngủ. Người mới là thật hẳn là sốc lại tinh thần cho ta người tới. Samui bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Darui vô lực than thở. Vì cái gì mỗi lần đều sẽ gặp phải như thế chuyện phiền phức đâu. Thật sự là không may. Bất quá đã Maito Gai đều đã bên trên, bọn hắn cũng không thể tiếp tục như vậy nhìn xem. Mặc dù muốn cho Konoha đi chịu chết tiêu hao địch nhân, nhưng đó cũng là muốn phân tình huống. Dưới mắt số lượng địch nhân nhiều như thế, mặc kệ Konoha lời nói, các loại địch nhân làm xong Konoha Maito Gai, cái kia về sau cũng liền muốn đến phiên bọn hắn. Ai cũng không phải đồ đần. Darui rút ra phía sau nhẫn đao, thả người nhảy lên, lên đi, lên đi, thật sự là phiền phức. Samui cùng Asui hai người lẫn nhau lấy một chút, đi theo Darui hướng phía Akatsuki phương hướng vọt tới. Nham ẩn Kisuchi vẻ mặt nghiêm túc biểu lộ nghiêm túc, tóm lại tránh không được một trận đại chiến. Động thủ, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Akatsuchi cùng Băng Kiba hai người cũng theo sát lấy sông đi lên. Cái khác nham nhẫn thì là phân tán ra, hướng phía địch nhân một bên khác chạy tới. Ao nhìn qua có chút khẩn trương cho Euro, bắt đầu đi. Mặc dù tình huống có chút khác biệt, nhưng vẫn là dựa theo kế hoạch lúc trước hành động. Cho Euro run rẩy nhẹ gật đầu, ta đã biết. Xa ẩn ngựa Saya đưa tay vung lên, xa nhận nhóm tứ tán ra. Trong lúc nhất thời ngũ đại ẩn thôn ninja tiểu đội đem Akatsuki 6 người hết thảy vây lại. Mà đồng thời Maito Gai cũng vọt tới Akatsuki trước mặt mọi người. Hắn mục tiêu thứ nhất trực chỉ Uchiha Itachi. Tại Maito Gai xem ra chỉ cần giải quyết có được Mangekyo Sharingan Uchiha Itachi, những người khác không đủ gây sợ. Itachi huyễn thuật là nhất làm cho đầu hắn đau đồ vật. Konoha manen jinin a, vậy chỉ dùng ngươi cho ta cái thứ nhất tế phẩm tốt. Hidden lao ra, trong tay to lớn liêm đao hướng phía Maito gai cắt đứt quá khứ. Gai động tác công kích bị đánh gãy. Quay người một cước hết sức nhanh chóng đá vào Hidden trong tay liêm đao bên trên. Phanh, thật mạnh thể thuật. Hidden còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có thể trong thời gian ngắn như vậy liền làm ra biến. Hóa thể thuật ninja, giao thủ một cái Hidden lập tức cảm giác được áp lực cực lớn. Cho dù gai còn không có mở ra bát môn độn giáp, nhưng cơ sở lực lượng, tốc độ, vừa lên đến liền bị hoàn toàn ngăn chặn. Hắn liêm đao căn bản không có biện pháp vung ra đến liền bị Maito gai cho cưỡng ép đánh gãy động. Tác công kích, một lần coi như xong. Nhưng Maito gai để hắn mỗi một lần đều hoàn toàn không cách nào thi triển ra động tác. Hidden rất biệt khuất cùng Maito gai chiến đấu. Hắn có loại bó tay bó chân không thả ra cảm giác. Nhìn thấy Hidden kinh ngạc, Kakuzu ngược lại vô tình trào phúng lấy, tên ngu ngốc này chiêu số quá. Đơn nhất, bị địch nhân nhẹ nhàng xem thấu. Nói xong Kakuzu nhìn qua một bên bốn phía đem bọn hắn bao vây lại. Ninja, liếc mắt cười cười, chúng ta giống như bị bao vây. Đem bọn hắn giữ lại. Không vừa vặn thuận tiện ngươi a. Uchiha Itachi hướng về phía trước một bước ra ngoài nói xong câu đó. Kakuzu trong nháy mắt ánh mắt trở nên không hữu hảo như vậy. Không thèm để ý Kakuzu không có hảo ý ánh mắt. Itachi nhìn xem theo sát phía sau xông lên vân ẩn ba người. Mấy tên này liền giao cho ta tốt. Nói xong Itachi thân thể biến thành một đoàn quạ đen tiêu tán ra. Cùng một thời gian xông lên Darui ba người. Cùng một thời gian dừng bước. Zetsu cười cười, người chung quanh. Liền giao cho ta a. Cái kia vụ ẩn ra hòa ta cũng cùng một chỗ thu thập. Về phần quái vật kia liền giao cho các ngươi. Chấm ngoặc kép. Nói xong Zetsu thân thể chậm rãi chui vào lòng đất. Thấy cảnh này bốn phía nham nhẫn cùng một thời gian chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị sẵn sàng. Cẩn thận lúc nào cũng có thể từ dưới đất xuất hiện địch nhân. Chấm ngoặc kép, Akatsuki xuất động ba người. Mà còn lại cũng chỉ có Obito, Góc Độ, Conan. Nhìn qua nơi xa đứng tại đám người hậu phương Iwichi. Conan đưa tay bốn phía trống rỗng xuất hiện vô số trang giấy. Tại sau lưng nàng hóa thành to lớn cánh chim màu trắng. Như vậy chúng ta cũng bắt đầu đi. Đám người hậu phương. Bị cưỡng chế không cho phép tự tiện hành động Temari cùng Kankuro hai người lúc đầu tại xa nhẫn vị. Chí, nhưng mà Temari nhìn xem Iwichi cũng không có gia nhập chiến đấu chủ động nhích lại gần. Sai Kun thôn các ngươi Jonin cũng không cho ngươi động thủ a. Iwichi quay đầu nhìn xem Temari. Xem như thế đi. Konoha Jonin hoàn toàn chính xác không quá muốn cho Iwichi động thủ đi. Hokage sao có thể tùy tiện động thủ? Vì cái gì? Sai Kun rõ rệt mạnh như vậy. Đang tại Temari nói thời điểm. Kakuzu đi từ từ đi ra. Lúc này bốn phía còn chưa có bắt đầu chiến đấu ninja đều chú ý tới Kakuzu cử động. Kakuzu ánh mắt xuyên qua đám người rơi vào Iwichi trên thân. Giới ninja sử thượng trẻ tuổi nhất Kage. Ta cũng muốn nhìn xem bị người ca tụng là lịch đại mạnh nhất thiên phú Hokage đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nghe Kakuzu lời nói một đám ninja ngẩn ra một chút. Có chút nghe không rõ dáng vẻ. Mà lúc này đây Kakuzu cười nhìn qua Iwichi. Vung! Hokage đại nhân ra đi. Để cho ta kiến thức một chút Konoha đệ ngũ Hokage lực lượng. Hiền tiếng nói vừa ra. Tất cả mọi người động tác đều ngừng lại. Quản chi đang tại giao thủ Maito Gai cùng Hidden đều cùng một thời gian ăn ý giữ vững bình tĩnh. An tĩnh mấy giây. Ngoại trừ Konoha bên ngoài ninja. Nhao nhao mở miệng hét lên kinh ngạc. Hokage. Chẳng lẽ Konoha Hokage ở chỗ này? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.